ma khí vô tận phát ra từ trên người hắn, ma tức tràn ngập từng tấc không gian trong rừng. Mái tóc dài của hắn bay lên, không gió mà chuyển động, hai mắt đen thẳm hang sâu không đáy thật khiến người khác cảm thấy kinh khủng. Kinh thiên quyết, chiến thiên quyết, khiếu thiên quyết, bất tử ma công cùng vận chuyển, sức mạnh như thủy triều lấy hắn làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Ma khí vô địch làm cho cây cối trong vòng ba trượng xung quanh hắn ầm ầm gãy đoạn, sau đó nát vụn ra. Độc Cô Bại Thiên lớn tiếng hét một tiếng, ma thành, trong màn đêm yên lặng, hai từ, ma thành, làm chấn động cả thiên ma cốc. Khách chương.